Tất cả mọi người ngẩn mặt nhìn thái sư vỗ án, một bên Hy Cổ Lục vỗ tay. Hả, lão đầu có khí phách, tỷ phụ của ta sau khi vào cửa mẹ hắn cũng là nói như vậy. Tất cả mọi người đỡ trán, Cuồng Thạch Thành này là một nơi thần kỳ như thế nào à? Truyền thuyết này chỉ có Cuồng Thạch Thành có sao? Triệu Phổ hỏi. Thì Cổ Lục Nhiên đâu? Không hẳn đi, rất nhiều địa phương đều có người nói à. Trung Nguyên hẳn là không có. Bao đại nhân lắc đầu. Tây vật cũng không phải mọi địa phương đều có. Triệu Phổ nói. Chẳng lẽ là gối đầu này từ Cuồng Thạch Thành đưa tới? Cổng phẩm. Triển Chiêu hỏi. Sẽ có người dùng loại đồ vật này làm cống phẩm. Bạch Ngọc Đường cảm thấy tự hồ không quá khéo léo. Triệu Phổ hỏi Hy Cổ Lục. Cuồng Thạch Thành cấp đại tống tiến cống loại cống phẩm này sao? Hy Cổ Lục lắc đầu. Ta đây không hiểu được, muốn thì hỏi mẫu thân ta. Triệu Phổ gật gật đầu. Ta trong chốc lát đi và hỏi gì ta một chút. Bao đại nhân đem Bao Duyên kêu lại, để hắn mang vài học sinh thái học đi Long Đồ Cát cùng Tàn Thừa Cát một chuyến, đè trong bộ sách địa phương lên tính, có hay không biết về Ngư Vĩ Đỗ. Trường thái học tài tử nhiếu, Bao Duyên không đầy một lúc tập trung một đám người, tập thể trở văn thư tra tìm. Bao Duyên bọn họ tra văn thư không đề cập tới, vẫn là nói chuyện chiều bọn họ. Họ lễ mất trộn cũng là kỳ quái. Bao đại nhân nhíu mày. Lộc Vương từ khi kế thừa tước vị tới nay liền cũng không có thực quyền, càng không có giả tâm, làm người chính trực, thiền tâm rộng rãi, không lý do gặp phải cái gì thù hận đi. Nếu chính là ăn cắp mà không có thương tổn người, khả năng đơn thuần là mưu tài lộc. Phan Thái Sư nghĩ nghĩ, lại hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Thiếu Hiệp xác định Lộc Vương cung tiễn cùng quái trường của vị lão phụ kia đồng dạng hòa vắng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Thái Sư sợ trầm râu. Kỳ ngược lại muốn hỏi Lộc Vương, đem lại lịch cung nọ kể một lần. Buổi tối bác kè thiết yến khoản đãi Lộc Vương cùng gì ta? Triệu Phổ nói. Đến lúc đó ta hỏi hẳn một chút. Bao đại nhân gật đầu. Triển hộ vệ, tính toán bước tiếp theo điều tra như thế nào? Bao trận thải Triển Chiêu bộ dạng như có điều suy nghĩ, liền hỏi hắn. À, Triển Chiêu nói. Ta còn là tưởng chút điều tra một chút hàng ngọc khí kia. Có thể hay không đã thảo kinh xa? Triệu Phổ hỏi. Đi theo Mai Thiên Vân đánh một trận, đối phương hẳn là sẽ càng cẩn trọng. Người như vậy đi tới, không có bằng chứng rất khó xuống tay. Lão thái thái kia xem ra chính là thâm tàng bất lộ, công phu lại hảo. Triển Chiêu cũng có chút phát xấu. Thế nào điều tra một chút đấy? Đó là gian hàng ngọc khỉ đúng hay không? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Triển Chiêu có chút không hiểu, gật gật đầu. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, uống trà không nói lời nào. Triển Chiêu cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉnh lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện. Đầu tiên là tiếng trẻ giòn tán. Phụ thân. Ai? Triển Chiêu bọn người ngẩn đầu. Động tĩnh này là tiểu tứ tử đã về rối, nhường lại tại đại môn khẩu đụng phải bộ dáng Công Tôn. Quả nhiên, chỉ thấy ngoài cửa viện, Công Tôn ôm tiểu tứ tử chạy vào, phía sau Thiên Tôn chậm rì rì đi bộ theo. Vào cửa thấy mọi người đều ở, Công Tôn đem tiểu tứ tử buông ra, theo Bao đại nhân cùng thái sư hành lễ, tiểu tứ tử liền ào tới chỗ Triệu Phổ bên kia. Triệu Phổ đem tiểu tứ tử ôm lấy, tiểu tứ tử đã sớm nhìn thấy trong viện có người xa lạ, bên cạnh bàn ngồi vóc dáng cao lớn, khôi ngô, bộ dáng lại hảo anh tuấn. Hì Cổ Lục trái phải nhìn nhín, hẳn liệt mắt một cái ngắm thấy tiểu tứ tử, tầm nói, cái này có phải hay không chính là đại oa hài nhí? Lại nhìn Công Tôn, đại oa hài nhí phụ thân. thì Cổ Lục liền cảm thấy tư duy của mình bắt đầu miểu mó. Đây là quan hệ gì? Tiểu Tử Tử. Triệu Phổ theo Tiểu Tử Tử giới thiệu, lại nhìn Công Tôn. Đại oa hài nhi phụ thân. Hắn gọi Cổ Liệt thì Cổ Lục là huynh đệ của ta, thúc thúc của ngươi. Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Hy Cổ Lục. Bâu. Chuyện chiều cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể trách Tiểu Tứ Tử. Không phải hắn giúp Hy Cổ Lục lấy tên hiếu, mà là nghe đứng đắn rất giống bầu. Triệu Phổ đổi Hy Cổ Lục nhử máy, nói: Đây là Tiểu Tứ Tử, còn ta. Hy Cổ Lục ánh mắt lại mở to một phần nữa. Quả nhiên, vị này chính là Công Tôn Sách. Triệu Phổ tiếp tục đổi Hy Cổ Lục giới thiệu. Tiểu Tứ Tử phụ thân, cấp gì xem bệnh chính là hắn. Đúng rồi. Triệu Phổ ngược lại nghĩ tới, hỏi Công Tôn. Gì tà thân thể thế nào? À, không có việc gì. Công Tôn nói. Cổ Liệt phu nhân thân thể kỳ thực tốt lắm, chỉ có một chút phòng thấp cùng một chút đau nữa đâu. Ta khai phương thuốc 10 ngày, ta lại cho nàng châm cứu 2 lần có thể khỏi hẳn. Triệu Phổ gật đầu. Thì Cổ Lục mở to hai mắt nhìn Công Tôn. Chính là nương ta đây thỉnh vài thầy thuốc nhìn vài năm, cũng không có chữa khỏi đau đâu. Tiểu Tứ Tử nói. Cha ta là thần ý. Bao đại nhân cũng gật đầu. Công Tôn tiên sinh y thuật có thể coi được với đệ nhất thiên hạ, làm sao cùng phổ thông lang trung có thể so sánh. Thì Cổ Lục hả to miệng, vẻ mặt kính nể mà nhìn Công Tôn, sau đó một nghiêng đầu chỉ Tiểu Tứ Tử. Nhị Tử. Lại chỉ Công Tôn. Phụ thân. Cuối cùng rồi hướng Triệu Phổ chỉ Tiểu Tứ Tử. Nhị Tử. Người một nhà. Công Tôn nhíu mắt. À, thì Cổ Lục đột nhiên vỗ tay một cái, khi hai bàn tay to bè một tiếng, phải sự kẻ kinh khiến chén trà thiếu chút nữa văng tung tóe. Tà đời nói cái này. Thì Cổ Lục vỗ đuôi. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Đại oa. Thì Cổ Lục hỏi Triệu Phổ. Ngươi có phải hay không được gả đi? Triệu Phổ sửng sốt. Hả? Về sau không gọi người đại oa, kêu đường cái. Thì Cổ Lục vừa nói vừa đứng lên, giữ chặt Công Tôn. Tỷ phu. Phốc. Một bên, thái sư cùng Triển Chiếu thành công mẹ phun sạch nước trà. Công Tôn sững sờ ở tại chỗ, Triệu Phổ vừa định giơ chấn, Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn tay che miệng hắn, để lại hắn không cho đóng, quay đầu lại ngửa mắt, tò mò mà nhìn phụ thần hắn phản ứng. Thật lâu sau, thì thấy Công Tôn đột nhiên động một cái, hỏi: Người bảo tà cái gì? Tỷ phu. Thì Cổ Lục kích động. Đại oa tà. Không phải, đường cái liền giao cho ngươi. Tỷ phu nguyên lai là đệ nhất thiên hạ, đường cái tà được gả đến hảo hảo. Công Tôn hơi nhíu mày, hai mắt cũng sáng lên, biểu tình trên mặt cũng bắt đầu rối rắm. Phở người Triển Chiêu ý thức được, Công Tôn hẳn là muốn bạo phát đi. Chỉ là không đợi mọi người đứng dậy ngăn Công Tôn, khi thấy Công Tôn trên mặt nở rộ ra tươi cười, một tay chống nạnh, một tay vỗ bẻ vai Hy Cổ Lục. Rốt cục cũng có người hiểu được ra. Triệu Phổ nghẹn nói không nên lời, Tiểu Tứ Tử lại bịt chặt miệng hắn, lại không tốt dùng sức kéo ra. Hòa nhi này theo đầu hũ dường như mềm mại y chán, vạn nhất bị thương thì sao, đành phải nghẹn lại cục lò lắng. Trên nóc nhà, ánh vệ môn bò ra cười đến đầu thắt cả lưng, đều không dậy nổi. Cuối cùng Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, Hy Cổ Lục xoay người lại bảo Triệu Phổ một tiếng. Đường cái, ai nha? Triệu Phổ liền đưa tay cho hắn một cái nhíu. Cái đầu của người à, lão tử là đại ca ngươi. Hy Cổ Lục gãi đầu, bộ dáng còn rất ủy khuất.